quân nhân nguyện yêu em. Chương 46, cô là nữ quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại đèn đỏ, Triệu Minh Vi quay người lại nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe, anh nói sẽ xử lý Phan Thùy Lương. Vậy chuyện anh tiếp xúc với cô ta trước đây liệu có liên quan đến công việc của anh? Vương Thần Kiêu nhận ra được ánh mắt tò mò của cô thì lên tiếng. Phan Thùy Lương là một trong những đối tượng phạm tội mà anh đang điều tra. Triệu Vi tiếp tục dò xét, anh điều tra cô ta lâu chưa? Cùng với cảnh sát ngoại quốc cô ta trở về từ Anh, điều đó khiến phía bên kia liên lạc với quân đội phía Nam bọn anh thăm dò cô ta. Em đừng tò mò, điều Vương Thần Kiêu nói khiến cho Triệu Vi nghi ngờ. Liệu cô ta có nằm trong băng đảng buôn bán ma túy ngoại quốc hay không? Chuông điện thoại vang lên, là Bích Vân. Alo, phía Bích Vân nghe thấy tiếng cô thì nghiêm túc báo cáo tình hình. Dạo gần đây phía bên đó đang trao đổi cùng đoàn người du lịch. Có nghi ngờ trong đó có thành phần của bọn họ. Hết, cậu đang ở đâu? Quân khu thành phố D, Triệu Minh Vi xoay thái dương, cũng đã đến lúc hành động rồi. Được rồi, cứ tạm xem xét đã, tớ sẽ tới đó. Vương Thần Kiêu vừa lái xe vừa nhìn sang. Có chuyện gì sao? Nhận ra sự lo lắng của anh, cô mỉm cười trấn an. Không có, em có việc chiều nay không ở nhà. Anh dừng xe phía trước, em sẽ tự tới đó. Anh đưa em đi. Không cần, anh đi làm việc đi. Nhìn ra được cô có việc gấp nên anh cũng không khiến cô khó xử nữa. Lúc cô tới quân khu, khuôn mặt khác hẳn lúc ở với Vương Thần Kiêu. Tố Như ra đón cô, dọc đường báo cáo tình hình dạo gần đây của bọn họ. Bước vào căn cứ tất cả mọi người đều nghiêm túc hẳn ra. Bích Vân đưa cho cô bức hình của người đàn ông ngoại quốc được cho là kết tình nghi. Người này đã gặp cô ta theo đoàn du lịch, hiện giờ đang ở khách sạn Ora. Triệu Vi nghiêm túc đưa ra kế hoạch, cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, không được lơ là. Bích Thảo, điều tra về Phan Thùy Lương, người vừa trở về từ Anh Quốc khoảng 5 tháng trước. Còn Tố Như, Bích Vân và Minh Ngọc chuẩn bị đi. Theo như kế hoạch sẽ hành động, tất cả mọi người, rõ, ra khỏi phòng họp trở về phòng làm việc, ngoài cửa lại vang lên tiếng. Thiếu úy, đồng phục của ngài, đưa tới đây, còn nữa, đem tôi mượn điện thoại của ngoài vùng của quân đội. Triệu Minh Vi không gọi cho Vương Thần Kiêu mà gọi đến biệt thự Hoa Thiên. Báo với cậu chủ bạn của tôi bị bệnh nên tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy. Đúng vậy, đợi cô khỏi bệnh tôi sẽ trở về. À còn, túi của tôi bỏ quên ở trên xe anh ấy. Tạm biệt, tắt máy, Triệu Minh Vi lắc đầu cười. Chiếc đồng hồ của anh có thiết bị định vị, bao gồm cả điện thoại. Nên cô đã bỏ lại trên xe anh. Chuyện cô là nữ quân nhân cũng chưa nói với anh. Đợi kế hoạch này qua đi, khi đó cô cũng sẽ nghĩ đến việc từ chức. Cách chương.